Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468, được xong bảo thạch. Thánh Ngũ Thế cũng không biết Si Phong làm sao biến mất. Hắn sững sờ cầm lấy Si Phong cho hắn trường mâu. Này thanh trường thương toàn thân màu bạc, xem ra không có rất mạnh dáng vẻ. Người đến, bắt ta trường mâu đến. Thánh Ngũ Thế kêu một tiếng. Ngoài ý muốn chính là lập tức có người đem vũ khí của hắn đem ra. Chuyện gì thế này? Vừa nãy hắn lớn như vậy gọi đều không có ai nghe thấy. Hiện tại lại nghe thấy. Ngươi dùng toàn lực cùng ta đối với đánh. Thánh Ngũ Thế tâm tình có chút không được. Người binh sĩ kia cầm vũ khí tới được thời điểm trực tiếp như vậy cùng hắn bàn giao, binh sĩ hiền nhiên có chút mộng bức. Vẫn không có chờ hắn phản ứng lại thời điểm, quốc vương đã cầm Si Phong cho màu bạc trường mâu bổ tới. Người binh sĩ kia vẻn vẹn chỉ là dùng vũ khí cản một hồi, ca âm thanh lanh lảnh vang lên. Thánh Ngũ Thế cùng binh sĩ đều mộng ép. Thánh Ngũ Thế trước chính mình dùng màu vàng trường mâu lại trực tiếp biến vì làm hai nửa. Sao có thể có chuyện đó? A, này màu vàng trường mâu hắn dùng không biết bao nhiêu năm, đến hiện tại vẫn là không hề chiến đấu dấu vết. Kết quả lại bị này xem ra thường thường không có gì lạ màu bạc trường mâu trực tiếp chém thành hai đoạn. Vẻn vẹn qua mấy giây thời gian, Thánh Ngũ Thế liền điên cuồng nở nụ cười. Có cái này màu bạc trường mâu, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên rất nhiều. Tuy rằng mất đi bảo thạch nhưng cũng không tính là quá tệ. Guta phù thủy giờ khắc này chính đang băng ma bảo bên trong cùng mình còn lại vu tộc người trò chuyện cái gì. Vào thời khắc này băng ma bảo đột nhiên đổ sụp xuống, đem hết thảy mọi người ép ở phía dưới. Guta phù thủy dùng khô lâu quyền trượng chống đỡ lấy một mảnh khu vực an toàn. Nàng nhìn thấy băng ma bảo một ít băng ma nhóm toàn bộ đều bị đè chết. Đến cùng là ai? Guta phù thủy phẫn nộ đem băng ma bảo cho cặn trực tiếp đánh văng ra. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở đằng xa Si Phong. Ngươi là giết đồ đệ của ta người kia. Guta phù thủy ký ức chưa phai. Hắn nhìn thấy Si Phong dáng vẻ lập tức nhớ tới chuyện năm đó. Lão già nhớ tới còn rất rõ ràng. Si Phong cười cợt. Nhưng không có nói tiếp ý tứ. Nơi này băng ma bảo cũng không phải là chỉ có một cái băng ma bảo. Ở nơi này có một cái băng ma hoàng. Băng ma hoàng so với băng ma tướng tới nói đâu chỉ mạnh mẽ mấy lần. Giờ khắc này băng ma hoàng hai mắt đỏ đậm từ mặt khác một đo băng ma bảo bên trong đi ra. Thân cao tới hơn 5 thước. Toàn thân màu lam nhạt, bắp thịt phi thường rắn chắc. Nếu như đây là lúc trước, Si Phong tuyệt đối quay đầu bước đi, bởi vì thực lực của người này hoàn toàn vượt qua hoàng cấp đỉnh cao. Là một cái xác thực cấp thần cường giả lĩnh vực, ở lúc trước mạnh nhất cũng có điều là hoàng cấp đỉnh cao, cấp thần lĩnh vực Si Phong còn chỉ là vừa nghe nói qua. Nếu như lúc trước trực tiếp gặp gỡ cái này băng ma hoàng, phỏng chừng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Coi như là thần quyền cũng không nhất định cứu đạt được bọn họ. Có điều hiện tại không giống, Si Phong nhìn cái này băng ma hoàng liền phảng phất một cái quyền vương nhìn một cái mới vừa học được bước đi đứa nhỏ bình thường, tôn kính băng ma hoàng. Người này là ta ngày đêm muốn giết chết người, ta khẩn cầu ngươi giết hắn, ta đồng ý dâng lên cái chết của ta bảo thạch. Guta phù thủy chân thành nói rằng nghe thấy tử vong bảo thạch bốn chữ, băng ma hoàng trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nó chậm rãi gật đầu một cái nói, người rốt cục đồng ý lấy ra tử vong bảo thạch. Yên tâm đi, cái vật nhỏ này ta lập tức liền giết chết. Si Phong ánh mắt sáng lên. Thánh Ngũ Thế có đá quý màu vàng óng, Guta phù thủy có đá quý màu đen. Cũng là bởi vì như vậy Guta phù thủy mới có thể cùng Thánh Ngũ Thế chống lại. Nhưng tựa hồ bị áp chế một chút, hiện tại hắn được Thánh Ngũ Thế bảo thạch. Đón lấy đương nhiên phải được Guta phù thủy này một cái. Lời nói như vậy hắn này một chuyến xem như là đến phi thường đáng giá. con vật nhỏ. Ta nhường ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Băng ma hoàng hướng Si Phong vọt tới, trực tiếp bốc lên nắm đấm một quyền đánh về phía Si Phong đầu lâu. Tựa hồ băng ma hoàng một cái nắm đấm đều so với Si Phong nửa người phải lớn hơn Si Phong. Si cười một tiếng, lại như thế bất cẩn dùng nắm đấm đến cùng hắn đánh. Tốt lắm, nếu ngươi như thế dựa dẫm quả đấm của chính mình, vậy ta liền để ngươi biết cái gì mới gọi là hoảng sợ. Oanh. Si Phong đồng dạng một quyền đánh ra, cùng băng ma hoàng nắm đấm va chạm vào nhau. Băng ma hoàng vốn là châm chọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên thẻ haku. Sau một khắc nó phát hiện tay phải của chính mình lại trực tiếp đã biến thành bột mịn không sai. Toàn bộ tay phải trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ lại như là bị món đồ gì trực tiếp phân giải bình thường. Si Phong trôi nổi lên. Một cái tay trực tiếp nắm băng ma hoàng to lớn đầu lâu. Nhìn hắn cười nói, đây mới gọi là hoảng sợ. Không, băng ma hoàng hoảng sợ kêu to lên, phốc, một tiếng. Băng ma hoàng đầu lâu như dưa hấu bình thường nổ tung. Trực tiếp nổ chết Guta phù thủy cùng nàng vu tộc người toàn bộ đều há hốc mồm. Các nàng không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng ma hoàng ở trước mặt hắn lại sống không qua nửa phút, còn lại băng ma toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy lên. Ở chúng nó trong tự điển vốn là không có hoảng sợ cùng sợ sệt. Thế nhưng gặp gỡ Si Phong sau chúng nó mới bắt đầu hoảng sợ. Guta phù thủy, thánh ngũ thế cần đầu của ngươi. Đã như vậy liền thật không tiện. Si Phong đưa tay hướng về trước một chào. Rõ ràng cách nhau khoảng cách mấy trăm mét, bị Si Phong này một chảo bên dưới trong nháy mắt Guta phù thủy liền bị kéo đến Si Phong trước mặt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Guta vào thủy giờ khắc này mới bắt đầu sợ sệt. Nàng đối với tử vong có mặt khác một loại lý giải, nhưng không phải cái chết như thế. Nàng tình nguyện chính mình chết cũng không muốn chết ở Si Phong trong tay, bởi vì chính mình chết có thể hoàn thành cái chết của nàng khế ước, để cho mình vĩnh sinh bất tử. Nếu như bị người giết vậy thì là một chuyện khác. Si Phong có thể không cho Guta phù thủy cơ hội gì, cũng không muốn cho cơ hội, trực tiếp giơ tay hướng về cổ nàng lên vạch một cái. Một viên tốt đẹp đầu lâu bay lên trời cao. Si Phong bỏ lại Guta phù thủy thi thể, trực tiếp đem đầu lâu một chảo. Sau đó bắt đi nàng khô lâu, quyền trượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ. Còn lại mấy cái vu tộc người toàn bộ vẻ mặt đưa đám kêu lên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Trên đất chỉ để lại Guta phù thủy thân thể, nhưng ít đi đầu lâu. Giờ khắc này thánh ngũ thế còn đang kinh ngạc Si Phong cho cái này màu bạc trường mâu. Sau một khắc Si Phong liền ra hiện tại trước người của hắn. Cái này vũ khí không có nhường ngươi thất vọng chứ? A, ngươi tại sao lại đến rồi? Thánh ngũ thế sợ hết hồn. Này ngoại tộc người làm sao xuất quỷ nhập thần, đây là Guta đầu lâu. Lúc này thánh ngũ thế mới nhìn thấy Si Phong trong tay mang theo đồ vật. Lại là Guta phù thủy đầu lâu, sao lại có thể như thế nhỉ? Si Phong vừa mới rời khỏi mới thời gian bao lâu, lại liền giết Guta phù thủy. Si Phong không có để ý thánh ngũ thế kinh ngạc, trực tiếp đem đầu lâu ném cho thánh ngũ thế sau nói rằng: chúng ta không ai nợ ai, phía trên thế giới này phỏng chừng đã không có đồ vật có thể uy hiếp đến ngươi. Liền băng ma hoàng đều chết rồi, không, còn có một cái có thể uy hiếp đến ta. Thánh ngũ thế đè nén nội tâm khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn Si Phong. Si Phong chỉ là quay về thánh ngũ thế cười cợt, sau đó biến mất ở tại chỗ. Hắn tự nhiên biết thánh ngũ thế nói tới ai, ngoại trừ cái kia trong núi lửa sinh vật còn có thể là ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.